Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, thổi cái gió biển. Trước một tháng, thời điểm ra đi, nhớ rõ a, ven biển vẫn là sóng biếc cát trắng, cảnh sắc hợp lòng người, bây giờ lại thi hài khắp nơi, máu tanh bừa bộn, thành rồi giết chóc chiến trường. Vô Cữu ngạc nhiên một lát, chậm rãi bay về phía trước đi, đã thấy vách núi một bên trên đá ngầm, ngồi lấy hai vị lão giả, một cái già nua lưng còng, một cái âm trầm giống quỷ, không phải Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, là ai người? Vô Cữu rơi vào trên bờ cát, máu tanh đập vào mặt, làm người ta buồn nôn, có tới mười mấy bộ thi hài, có phải chết một thời gian, phát ra từng trận hôi thối, có vừa mới chết không lâu, máu loãng nhuộm đỏ rồi bãi cát. Đây là, Vô Cữu y nguyên là nghi hoặc không hiểu, mà trên đá ngầm hai vị lão giả, sớm đã phát giác hắn đến, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại có chút thất lạc, riêng phần mình gật đầu nói, trở về á, giết rồi mấy cái tu sĩ mà thôi. Lại có 3-5 ngày, liền đến ước định kỳ hạn, ta cùng Quỷ Khâu lão đệ đang chờ rời đi đâu, ai nghĩ ngươi lại trở về rồi, rất không nên a, khó nói ngươi không có tiến về Man Linh địa phương, nếu không ngươi khó mà thoát thân. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu ngồi ngay ngắn như trước, không chút nào vì nước mũi máu tanh mà thay đổi, giống như mười mấy cái nhân mạng không liên quan đến bản thân. Chỉ còn chờ người nào đó lỡ hẹn, từ đó thoát khỏi trói buộc mà cao chạy xa bay. Chậm đã, Vô Cữu khoát tay cắt ngang hai người, chất vấn nói, nơi này cực kỳ vắng vẻ, tại sao chết rồi này nhiều người? Khó nói hai vị thừa dịp ta không tại, lại tai họa bốn phương. Hừ, Vạn Thánh Tử sầm mặt lại, giận nói, lẽ nào lại như vậy? Ta hai người chờ ngươi ở đây. Này mới đưa tới tu sĩ vây đánh, bất đắc dĩ ra tay giết người, ngươi lại tùy ý chỉ trích, thật coi lão phu sợ ngươi. Bớt giận, Quỷ Khâu khuyên can nói, đã nhưng không tiên sinh trở về, mà lại nghe ta nói. Sau một lát, Vô Cữu đốt rồi bãi cát tử thi, ngắn ngủi phân ba người khác, lần nữa ngồi cùng một chỗ, từ Quỷ Khâu trong miệng biết được. Hắn cùng Vạn Thánh Tử thủ tại ven biển, cũng không trêu chọc thị phi, ai ngờ trước đây giết chết hai cái Mặc Ngọc Đảo đệ tử, có đồng bạn tìm tới dọc đường Tây Lô trấn, ngoài ý muốn phát hiện rồi ven biển hai người, lấy Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử bất thường tính tình, há chịu tiếp nhận chất vấn, chợt tức xuất thủ xua đuổi đối phương, thẹn quá hóa giận, không ngừng triệu tập cao thủ báo thù, mà Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử cũng là phiền muộn không thôi. Giết người về sau, bảo thi hải bãi, nói là muốn dọa lùi đám kia không biết sống chết tu sĩ. Cho đến một vị nào đó tiên sinh chạy đến, tại chỗ lại thêm răn dạy, còn từ thất lạc hai người, trong lòng oán khí có thể nghĩ, mà Vô Cữu được tin rồi ngọn nguồn. Hắc hắc vui lên, biểu đạt áy náy, lập tức vậy nói ra thông linh cốc hành trình tao ngộ. Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử, nghe nói hắn mặt đối Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân hai lớn cao nhân, vậy mà lần nữa chạy ra trùng vây, mặc dù nỗi lòng không hiểu, lại cũng không thể không biểu thị kính nể. Ngọc Chân Nhân vậy ra tay rồi, nhìn đến Ngọc Thần Điện sẽ không bỏ qua a. Đi con đường nào, Vô Tiên Sinh phân phó, theo ý ta, không bằng như vậy, người ta chỉ có 3 người, không dám khinh thường, 2 người một ít, đã từng oan gia tử địch, bây giờ tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, cũng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, về phần lại sẽ chế định như thế nào âm mưu, nhấc lên như thế nào gợn sóng, còn đợi phân rõ. Mắt thấy hoàng hôn hàng lâm, ba người đứng dậy, liền tại lúc này, mấy đạo bóng người, lướt qua mặt biển, từ xa đến gần, thoáng qua ở giữa, ba vị nhân tiên tu sĩ, cùng một vị địa tiên cao thủ, tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, trong đó một vị trung niên nam tử, nhân tiên 8-9 tầng tu vi, trên mặt sắc mặt giận dữ, đưa tay ra hiệu, Lữ tiền bối, ta hai vị sư huynh dọc đường tang ma trấn, bị người giết hại, theo tửu quán trưởng quỹ nói tới, được tin hung thủ bộ dáng, mấy ngày trước vừa lúc bị ta tìm đến đây, gặp được kia hai vị lão nhi, đang muốn hỏi thăm minh bạch, lại tai họa đột nhiên rơi xuống, bản nhân đào thoát về sau, triệu tập hảo thủ đến đây đòi lại công đạo, bỗng nhiên muốn hao tổn hơn 10 người, bức bách tại bất đắc dĩ, đành phải mời ra tiền bối chủ trì công đạo, ngày sau ta mặc ngọc đào, tất có thâm tạ, được xưng Lữ tiền bối lão giả, râu tóc trắng xám, đỉnh đầu đạo kế, tướng mạo gầy gò, có lấy đất tiên tầng 5-6 tu vi, cũng là thần thái uy nghiêm mà rất có mấy phần cao nhân dáng vẻ. Hắn trên cao nhìn xuống, hướng về phía trên bờ biển ba người ngưng thần dò xét. Trầm giọng nói, hai vị đạo hữu cũng cần phải tu vi không tầm thường. Cớ gì cùng mặc ngọc đảo vì địch đâu. Đây là muốn rước họa vào thân a. Các vị, vô cứu lười nhác nhiều chuyện. Chắp tay nói, oan oan tương báo khi nào rồi. Không bằng như vậy bỏ qua. Tiểu bối, cho lão phu im miệng. Họ Lữ lão giả, mặc dù nhìn không ra vạn thánh tử cùng quỷ khâu sâu cạn, mà hai người tuổi tác, tướng mạo, quá mức cổ quái, hắn cũng không dám lỗ mãng, cho nên cẩn thận đối đãi. Về phần mặt khác người trẻ tuổi, có lẽ ẩn nặc tu vi, lại cử chỉ ngả ngớn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiển nhiên là cái hậu sinh vãn bối. Căn bản không có thả trong mắt hắn, ai ngờ đối phương dám xen vào nói, hắn bỗng cảm giác không vui, giáo huấn một câu, nhẫn nại tính tình lại nói, hai vị đạo hữu ứng vì người xứ khác a, xưng hô như thế nào a, phải chăng nghe nói qua Tây Lô trấn Lữ Mỗ, lại có hay không biết được Ngọc Lô Hải mặc ngọc đảo đâu? Hắc, vô cữu lấy cái mất mặt, nhè răng vui lên, họ Lữ lão giả, chỉ là cuồng ngạo, ngược lại cũng thôi, lại không nên mang ra mặc ngọc đảo dọa người. Hắn quay người lui sang một bên, quay đầu cười nói, hai vị lão bá nhìn lấy xử lý a, ta mặc kệ, vạn thánh tử còng lưng, chậm rãi hướng phía trước, tuổi già sức yếu bộ dáng, lại không quên nói thầm nói, người vậy tận mắt nhìn thấy. Quy củ của ngươi không làm được, ngươi ước pháp tam chương, càng là cổ hủ không chịu nổi, quỷ yêu thì là không muốn rông dài. Hờ hững hỏi, Tây Lô trấn có hay không truyền tống trận? Không vội, vạn thánh tử khoát tay áo, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, nơi này quấy nhiễu không ngừng, mà lại sắc thối khó ngửi, người ta vất vả nhiều ngày, cũng nên có chỗ đền bù tổn thất, huống chi trấn kia có chút giàu có, đã nhưng không tiên sinh lên tiếng. Ha ha, chỗ nói ý gì? Họ Lữ lão giả quát nói, chớ có không biết điều. Phía sau hắn ba vị nhân tiên tu sĩ, đã là pháp bảo nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà trước đó trung niên nam tử, lại lặng lẽ lui lại, nhắc nhở nói, tiền bối cẩn thận, ha ha, vạn thánh tử vẫn như cũ là chậm bừng bừng dịch bước. Rất giống một cái phàm tục lão ông, mà tiếng cười của hắn bên trong, lại lộ ra xảo trá, tham lam, còn có vẻ vui sướng. Họ Lữ tiểu nhi, cầm ra vạn khối ngũ sắc thạch, ta lưu ngươi một bộ toàn thây, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên lách mình mà lên. Hoàn toàn không có cao tuổi thần thái, mà là hai tay vung vẩy, lăng lệ sát khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Họ Lữ lão giả sắc mặt đại biến, liền muốn tránh né, cũng đã bị sát khí bao phủ mà không thể động đậy. chợt tức một cái cứng rắn bàn tay xuyên qua vai của hắn. Hắn ăn không chịu được, rên lên một tiếng thê thảm, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Cùng lúc đó, phanh phanh, nổ vang, hai cái nhân tiên tu sĩ còn chưa lại được đến chạy trốn, đã bị âm phong kiếm khí xuyên thủng khí hải mà song song mất mạng. Trước đó cái kia người trung niên, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, cũng cầm ra hai cái ngọc phù bóp nát, lập tức một đạo quang mang xông lên trời, một đoàn tia sáng bọc lấy hắn liền muốn trốn tới phương xa. Mà âm phong kiếm khí nhanh chóng, căn bản không dung may mắn, phanh, một tiếng vang trầm. Máu bắn tứ tung, nhục thân sụp đổ, hừ, có ý định thả hắn rời đi, hắn cũng là nghe lời. Lại nhiều lần chịu chết. Quỷ thiêu đứng tại nguyên nơi, hờ hững như trước, nói bóng gió, trước đây hắn thả đi cái kia Mặc Ngọc Đảo đệ tử, chỉ vì lừa bịp đối phương báo thù, để săn giết càng nhiều tu sĩ, mà vạn thánh tử đạp không mà đứng, trong tay mang theo ngất đi họ Lữ lão giả, thúc giục nói, ta đã tìm hiểu rõ ràng, này tiểu nhi có tòa trang viện, chính là nhà giàu sang, địa tiên cao thủ, hơn ngàn tuổi nhân vật, trong mắt hắn cùng tiểu nhi không khác. Đương nhiên, hắn càng thêm để ý vẫn là trang viện, bảo vật. Lời còn chưa dứt, hắn vội vàng đi xa. Vô tiên sinh, quỷ khô vậy đằng không mà lên. Vô cứu không có vội vàng khởi hành, mà là nhìn hướng trên bờ biển huyết nhục bừa bộn. Hắn cũng đã từng làm giết người cướp bóc hoạt động, lại còn kém rất rất xa kia hai cái lão gia hỏa. Đặc biệt là vạn thánh tử, yêu tộc tổ sư A, mà tham lam thiên tính cùng thủ đoạn tàn nhẫn, cũng đồng dạng cao nhân một bậc. Tế ra hỏa quang, đốt rồi thi hài, vô cữu này mới đạp không mà lên, chạy lấy Tây Lô Trấn phương hướng bay đi. Bóng đêm hàng lâm thời gian, một mảnh hỏa quang lấp lóe, huyên náo gào thét chỗ tại, xuất hiện tại ven biển khe núi bên trong, đã thấy từng đạo kiếm hồng, xông ra khe núi, trốn hướng phương xa, mà rừng núi rừng cây ở giữa, cũng đều là chạy trốn bóng người. Sau một lát, vô cứu hai chân rơi xuống đất, đưa thân chỗ tại, chính là Tây Lô Trấn, bằng phẳng hai bên đường phố. Cửa tiệm phòng xá san sát nối tiếp nhau, điểm điểm lửa đèn sáng tỏ, chính là phồn hoa ồn ào náo động canh giờ, mà bây giờ đã thấy không đến mấy người bóng, chỉ có đầy đất tạp vật, mở rộng môn hộ, còn có không người chiếu khán sát nồi đồng. Tại nhà bếp bên trong bốc lên hơi nóng, có quỷ quái xâm lấn, giết rồi Lữ gia tiên đạo cao nhân, ai không sợ hãi a? Nam nữ già trẻ nghe hơi mà chảy. Hai cái lão gia hỏa náo ra động tĩnh thật là lớn. Vô cữu hai tay chắp sau lưng, đi tải không người trên đường phố, gặp có tửu quán, quán rượu, đưa tay một chiêu, vò rượu bay tới, thêm chút nhấm nháp, tư vị còn có thể thu vào túi bên trong. Mùi vị không được tốt thì bị hắn tiện tay ném đi, vò rượu ngã nát giòn vang tại đường phố quanh quẩn. Hắn nhịn không được trước sau nhìn quanh, âm thầm lắc đầu, như thế uống rượu, như thế tùy ý cũng là thống khoái, lại cùng chân chính tặc nhân có gì phân biệt? Gần mực thì đen, theo lấy hai cái lão gia hỏa học cái xấu đi. Vô cữu tăng tốc bước chân, đi ngang qua đường phố mà qua hơn ngoài 10 dặm, đến khe núi đầu cuối, một mảnh khe núi phía trên, cổ mộc vờn quanh ở giữa, có tòa trang viện, đồng dạng là cửa lớn mở rộng, yên tĩnh dị thường, ngược lại là bên cạnh cửa tinh đèn, tại bóng đêm bên trong sáng tỏ như trước. Vô cứu không có tầm u tham kỳ hào hứng, trực tiếp đạp không mà lên, vượt qua tường cao, đình viện. Một cái chiếm đất ngàn trượng hậu hoa viên xuất hiện tại dưới chân. Vườn hoa trong đó, có cái cao lớn thạch đình, còn có hai vị lão giả. Tại lên tiếng triệu hoán, lão phu không có giết một cái phàm nhân. Vậy không có tai họa vô tội, gan nhỏ đào mệnh người, cùng lão phu không quan hệ a. Về phần muốn chết tu sĩ, đó là gieo gió gặt bão. Vô tiên sinh, nơi đây có cái truyền tống trận, nhưng tiến về Ngọc Lô Hải Xích Ngọc Đảo, tránh khỏi không ít lộ trình. Vạn Thánh Tử tuy nói không sợ một vị nào đó tiên sinh ước pháp tam chương, lại lo lắng đối phương rông dài, thế là rũ sạch can hệ, lại ném ra một cái nạp vật giới tử, cười nói, lần này có chút thu hoạch, lúc có phân lời, chia của đâu, mà giới tử bên trong cũng không bảo vật, chỉ có hơn 200 bình rượu. Vô Cữu thu hồi giới tử, nhưng lại trái phải nhìn quanh, nghi hoặc nói, Lữ gia gia chủ đâu? Hắn đã giao ra bảo vật, giữ lại làm gì dùng? Vạn Thánh Tử không muốn nhiều lời, hướng đi thạch đình, ra hiệu nói, nơi đây máu tanh quá nặng, lại khó chịu đựng, mà lại mượn nhờ truyền tống trận, tiến về Ngọc Lô Hải. Quỷ Khâu phụ họa nói, mà lại đi thổi một chút gió biển, nhẹ nhàng khoan khoái một hai. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, nói một mình, hai vị nhã hứng không cạn, còn muốn thổi cái gió biển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN